Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1257, Oan đại đầu khuê nữ, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Đúng, là một chuyện tốt, Nguyên Sóc trả lời. Hắn liền nói, hai tháng này, vì cái gì luôn luôn muốn tiếp cận nàng. Mỗi ngày đều nhớ nhìn xem nàng. Bởi vì nàng tan tầm thời gian. Hắn buổi chiều hội nghị, đều đổi đến buổi sáng. Buổi sáng tại nguyên bản quen thuộc trong nhà ăn điểm tâm. Cũng không thể không sớm một chút, đem bữa sáng mang vào công ty đi ăn. Cải biến những này cố hữu quen thuộc. Nguyên lai chỉ là vì mỗi ngày đều có khả năng cùng nàng gặp hai lần. Buổi sáng một lần, buổi chiều một lần, thoạt đầu, hắn không có để ý những này. Chỉ là vô ý thức đi làm. Cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Có lẽ, cho là nàng là một cái phi thường thú vị người. Cùng nàng ở chung, xác thực rất nhẹ nhàng tùy ý, theo nàng trong lời nói. Luôn có thể cảm nhận được một loại nói lời kinh người cảm giác. Nàng ngẫu nhiên nói ra lời nói. Tổng cho người ta không giống trải nghiệm. Nàng rõ ràng sinh hoạt tại như thế gia đình. Vừa vặn rất tốt giống cũng không thèm để ý những cái kia. Đường ra người, có thể nói hắn gặp qua, liền không có một cái là loại lương thiện. Đương nhiên, bao quát nàng, nhưng hắn liền nhìn nàng đặc biệt thuận mắt, càng xem càng thuận mắt. Phía trước còn tại kỳ quái, vì cái gì luôn luôn muốn tiếp cận nàng. Trong nháy mắt này, hắn nghĩ rõ ràng, nguyên lai, hắn dạng này tiếp cận nàng, là vì muốn đem nàng mang về nhà a, phía trước còn muốn. Không cách nào đem chính mình cha mẹ phân cho nàng một nửa. Lại kỳ quái hắn làm sao như thế lớn mới. Thế mà muốn đem chính mình cha mẹ phân cho nàng một nửa. Trừ phi đối một người đặc biệt để ý, ưa thích. Mới có dạng này ý nghĩ đi. Hắn đối nàng, chính là như vậy. Chỉ cần cùng nàng kết hôn. Cha mẹ hắn, không phải liền là ba mẹ nàng sao? Đường tiểu thư, ngươi nhìn. Chúng ta cũng nhận biết hai tháng. Đúng không? Nguyên Sóc nói. Đường Quả nhẹ nhàng gật đầu. Biểu thị đúng vậy. Nguyên Tổng đây là muốn nói chúng ta đã là bằng hữu. Dự định cho ta mượn tiền mua bảo hiểm sao? Vay tiền cái này sự tình. Đương nhiên là có thể. Mua bảo hiểm, ta cũng có thể giúp ngươi làm thỏa đáng. Cái gì bảo hiểm, đều mua cho ngươi một phần. Xem ở là bằng hữu phần bên trên. Ta đều cho ngươi giảm giá. Đánh cái một chiếc đi. Nguyên Sóc trong lòng nghĩ đến. Chờ sau này đem người dỗ dành đến bên cạnh hắn. Liền hàng năm miễn phí cho nàng tiếp theo bảo hiểm. Chính mình cô vợ trẻ. Còn cần đưa tiền sao? Về sau hắn tiền. Đều là nàng. Đường tiểu thư. Tất nhiên tất cả mọi người là bằng hữu. Ngươi một câu Nguyên Tổng. Ta một câu Đường tiểu thư. Có phải là có chút lạnh nhạt? Nếu không, chúng ta đổi một cái xưng hô a. Hệ thống, cái này ra hỏa là khai khiếu a, khó trách đáp ứng vay tiền. Là đối nhà hắn túc chủ đại đại có ý đồ a, đương nhiên có thể. Vậy sau này ta gọi ngươi tiểu quả. Nguyên Sóc đang gọi ra cái tên này thời điểm, trong lòng có một loại ấm áp cảm giác, giống như hắn nên xưng hô như vậy nàng. Mỗi một lần đường tiểu thư gọi. Hắn cho rằng thật thái sinh sơ. Tiểu quả, người có thể gọi ta danh tự. Cũng có thể cùng ngày đó đồng dạng. Gọi ta cả đời Nguyên ca. Hệ thống, phốc, cái này ra hỏa. Nguyên Tổng, người không có chơi qua trò chơi a? Nguyên Sóc có chút kỳ quái. Vì cái gì Đường Quả liền kéo tới chơi game sự tình đi. Nếu là nàng hỏi, hắn khẳng định đến trả lời. Không có thời gian chơi. Mặc dù hắn mỗi ngày đều có thời gian cùng nàng chạm mặt ăn cơm. Có thể trống không thời gian. Không phải đang làm việc liền là đang ngủ. Từ khi biết nàng về sau. Hắn đã đem tất cả trống không thời gian. Đều gạt ra. Dùng để cùng nàng chạm mặt ở chung. Ta về sau gọi ngươi Sóc ca đi. Đường Quả thỏa mãn Nguyên Sóc muốn làm ca nguyện vọng. Nguyên ca nghe lấy. Đặc biệt giống một cái trò chơi nhân vật. Sẽ để cho ta xuất diễn. Cách chương.